Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 142, cũng chính là cái mị lực 9 mà thôi. Cầu nguyệt phiếu, Bình Sơn Hải là cái người thọt. Bây giờ, cái này người thọt kiếm tu trong mắt có chút phóng đại, rung động trong lòng tột đỉnh, chính là bởi vì cùng là cường đại kiếm tu. Hắn mới càng hiểu vị lão nhân này vừa rồi một kiếm kia đến tột cùng ra sao khái niệm. Nếu như nói kiếm thứ nhất là miễn cưỡng ngang tay, như vậy kiếm thứ hai liền thật là tài nghệ không bằng người. Hắn hiện tại lại nhớ lại một chút lão nhân vừa rồi một kiếm kia. Tại đã biết lão nhân sẽ đâm ra một kiếm này điều kiện tiên quyết, hắn cũng không biết chính mình nên lấy loại phương thức nào đón lấy một kiếm này. Bởi vậy, dù là lại đến một trận, hắn vẫn như cũ là thua. Cầm điếc lão nhân chậm rãi buông xuống trong tay gậy, sau đó chỉ Bình Sơn Hải, đưa tay phải ra so một cái, một. Sau đó hắn vừa chỉ chính mình, đưa tay phải ra so một cái, hai. Bình Sơn Hải nhìn lão nhân động tác, suy tư một lát sau, hướng hắn cúi người chào, lưng khom đến gần 90 độ. Đi chính là đại lễ. Cầm điếc lão nhân thấy hắn rõ ràng, liền lại vô cùng chậm tốc độ cười cười, sau đó liền quay người rời đi. Hắn xách theo ngọn đèn nhỏ ập đến, xách theo ngọn đèn nhỏ lồng đi, tựa như chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn thắng được rất là đương nhiên. Tiên sinh là không bao giờ dùng kiếm, Yến Ly lại tại bế tử quan, như vậy kiếm chi nhất đạo, hắn tự nhiên chính là vô địch. Tiếp dẫn phong thượng, Lộ Tầm thấy Lâm Thiền vẫn như cũ mặt mang suy tư, hắn cũng liền cùng theo suy tư. Dù sao lại xem thêm một kiếm, làm trời sinh kiếm thai, hắn lẽ ra lại có điều ngộ ra mới đúng, lại thêm hắn còn đảm nhiệm một vị khác trời sinh kiếm thai sư phụ nhân vật. Sở dĩ còn muốn ra vẻ cao thâm đến thượng một câu Tiểu Thiền, nhưng có nhận thấy, Lâm Thiền nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhớ kỹ vừa vặn kia lượng kiếm, người sẽ chung thân được lợi, vi sư vừa rồi cũng là cảm ngộ rất nhiều a. Lộ Tầm chẳng biết xấu hổ nói, diễn liền muốn diễn nguyên bộ, một người nếu như diễn cả một đời, vậy hắn tương đương chính là sống thành người như vậy. Chỉ cần ta diễn cả đời trời sinh kiếm thai, ta đây chính là trời sinh kiếm thai không sai. Huống chi ta đây không phải tại hướng kiếm đạo tư chất 10 trên đường đi về phía trước nha. Vạn nhất ngày nào đó ta thật mắc chỉ số đây. Lộ Tầm cảm thấy chính mình không có chút nào chột dạ. Đây chỉ là trước thời hạn tiêu phí mà thôi. Ân, không sai. Chỉ là trước thời hạn tiêu phí trời sinh kiếm thai cái danh hiệu này mà thôi. Tại cùng Lâm Thiền giao lưu lúc, Lộ Tầm mới phát hiện này tiểu câm điếc còn đần độn hai tay cầm kia một nồi cháo nóng. Nàng vừa vặn chính là một bên cầm cháo, một bên quan sát quyết đấu. Sau đó, có điều cảm ngộ, hắn thấy Lâm Thiền nấu rất lớn một nồi, liền kêu gọi Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ cùng nhau ngồi xuống. Bắt đầu uống lên cháo nóng, không có chút nào chính mình chờ chút liền muốn lên trận vấn kiếm giác ngộ. Mà tông các cao tầng ngồi vây quanh thành một vòng, tất cả mọi người không có áp lực gì uống vào cháo. Bọn họ đối Lộ Tầm có lòng tin, mà Lộ Tầm chính mình cũng như vậy buông lỏng, bọn họ lại có cái gì tốt khẩn trương đâu. Tông chủ, đợi lát nữa ta trận kia vấn kiếm, muốn ở đâu so? Lộ Tầm hỏi, dù sao hắn bất quá mới là sơ cảnh tu vi, mà cái kia Diệp Tùy An đoán chừng cũng cao không đến đi đâu. Làm hai người bọn họ một bên bay vừa đánh, thật sự là quá làm khó bọn họ. Không trung tác chiến kia là đại tu hành giả nhóm chuyên môn, bọn họ vẫn là cước đạp thực địa chút cho thỏa đáng. Thẩm Chứng Mặn một bên hô hô hô uống vào cháo nóng, vừa nói, tùy hiểu sư thúc tâm ý, đang tiếp dẫn phong đánh cũng không tệ, nếu không, đi chúng ta chủ phong trong diễn võ trường. Còn có thể gọi chút nội môn đệ tử đến cho tiểu sư thúc hò hét trợ uy. Đó không phải là sân nhà, tác chiến sao? Còn làm điểm nội môn đệ tử đến đảm nhiệm người xem. Đến lúc đó kêu lên vài tiếng khẩu hiệu, cho đối phương thực hiện áp lực tâm lý. Đối với tu vi còn thấp người tới nói, tuyệt đối vẫn hữu dụng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, dù sao Ma Tông không nội dung cửa đệ tử tu vi đã không thấp. Từng giấy đứng chỗ ấy, chỉ là tu vi mang đến uy áp, cũng không phải là nói đùa. Người tu hành cùng phổ thông người xem thật đúng là không phải cùng một chuyện nhi. Thẩm Diêm không hổ là làm tông chủ người, tâm chính là bẩn, nếu không ngay tại tiếp dẫn phong thượng đi. Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, vẫn là bỏ đi đi diễn võ trường ý nghĩ. Hắn đã muốn đi thần tượng lộ tuyến, vậy liền muốn lấy ra chút chính năng lượng nam thần tượng khí độ đến. Cũng không thể sập chính mình nhân thiết. Đầu năm nay, ngành giải trí các minh tinh bắt lấy sức lực lập nhân thiết. Còn không phải bởi vì vòng phấn hiệu quả tạc bổng. Thẩm Diêm một hơi cầm chén trong còn lại trào nóng cho uống xong. Một bên không chút khách khí cho chính mình trang chén thứ hai. Vừa nói, như vậy tùy tiểu sư thúc tâm ý, hắn uống vào lâm thiền làm cháo nóng. Trong lòng gọi là một cái ghen tị a, ta cũng rất muốn một tài ưu tú như vậy đệ tử a. Từ chất tốt thì thôi, còn hiểu sự nhu thuận, đêm hôm khuya khuất còn biết cho sư phụ nấu cháo. Không chỉ là Thẩm Diêm, liền còn lại mấy vị phong chủ cũng bắt đầu vừa tranh. Tiểu sư thúc đồ đệ này thu thật đúng là tốt. Đem lâm thiền nấu cháo nóng cho uống xong về sau, Thẩm Diêm dùng hắn kia kêu thảm gà khan khan tiếng nói đối Lộ Tầm nói. Tiểu sư thúc, có thể bắt đầu vấn kiếm sao? Cần lại nghỉ ngơi một chút hay không? Lộ Tầm khoát tay áo nói. Bắt đầu đi. Thẩm Diêm đứng dậy, vung tay lên, mà Tông Hộ Sơn đại trận liền lại mở ra một cái khe. Nói, chư vị, ta Ma Tông đã làm tốt trận thứ ba vấn kiếm chuẩn bị. Chư vị lại vào đi. Mấy chục đạo kiếm quang lấp lóe, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn kiếm tu nhóm ngự kiếm mà tới. Không thể không nói, hai đại kiếm phái vẫn là có này khí độ. Cho dù là đi tới người khác địa bàn, những cái kia tinh anh đệ tử nhóm cũng không chút nào luống cuống. Chí ít mặt ngoài là như vậy, luyện kiếm có thể nhất trang. Đây là trong giới tu hành chung nhận thức, đám người đem tiếp dẫn phong ở giữa nhất sân bãi cho trống không. Tại Thẩm Diêm chủ trì hạ, Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An đi tới sân bãi ngay trung tâm. Ma Tông tiếp dẫn phong thượng tuần tra các đệ tử tò mò nhìn Diệp Tùy An. Ở trong lòng nói, đây chính là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thường đeo tại bên miệng tiên thiên kiếm thể Diệp Tùy. An sao? Thật đúng là xinh như trong truyền thuyết tốt như vậy xem. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng cùng tiểu sư thúc tổ so ra, còn giống như là kém một chút cái gì. Đặc biệt là hai người bây giờ mặt đối mặt đứng, ở bên xem người trong mắt. Tựa hồ các mặt đều vẫn là Lộ Tầm hơn một chút. Liền Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các đệ tử đều là mộng bức. Người kia là ai? Mặc dù thực không nguyện ý thừa nhận, nhưng theo bề ngoài cùng khí chất nhìn lại, trên đời vì sao lại có như thế có thể xưng là hoàn mỹ người? Đây là thực không có đạo lý sự tình. Nhưng mị lực mười hết lần này tới lần khác chính là đẹp mắt đến không nói đạo lý. Giờ này khắc này, Lộ Tầm đang quan sát Diệp Tùy An. Diệp Tùy An cũng đang quan sát Lộ Tầm. Nguyên lai mấy năm trước Diệp Tùy An dài như vậy a. So về sau trong trò chơi thấy muốn hơi có vẻ ngây ngô chút. Lộ Tầm ở trong lòng nói, Diệp Tùy An thế nhưng là Thiên Trần trong nữ fan nhiều nhất NPC. Đám fan hâm mộ thân thiết xưng hô hắn là Dược Dược. Vì sao lại có xưng hô thế này đâu? Là bởi vì hắn ngộ tính chín, kiếm đạo tư chất chín, mị lực, cũng là 9, 3 cái, 9, phóng cùng nhau. Thoáng cái liền có thể làm cho người ta nghĩ đến cái gì 39 dạ dày thái A, 999 cảm mạo linh A, dù sao là dược là được rồi. Cùng lúc đó, hắn mặt phấn nhóm còn hô to hắn như vậy xuất khí là một hạt tâm dược, buồn nôn, đến nỗi Diệp Tùy An nhìn Lộ Tầm. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất, ở vẻ bề ngoài trên có cảm giác bị thất bại. Đây là một loại rất khó lấy nói nên lời cảm nhận. Nam tử trước mắt tựa hồ có một loại thực thần kỳ lực lượng, làm cho người ta nhìn lên một cái ngay tại bề ngoài phương diện tự ti mặc cảm. Nhạc Hạc Sơn phụ trách chủ trì trận này vấn kiếm. Hắn cười ha hả hỏi, vị này chắc hẳn chính là Diệp Tùy An sư điệt a. Diệp Tùy An nhẹ gật đầu, sau đó hướng Thẩm Diêm cùng Nhạc Hạc Sơn đợi người phương hướng được rồi một cái vãn bối lễ. Nhạc Hạc Sơn nhẹ gật đầu, nhìn một chút Lộ Tầm, giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta tiểu sư thúc, ta Ma Tông đệ tử tiểu sư thúc tổ, tiên sinh tại năm ngoái đệ tử mới thu. Lộ Tầm, Diệp Tùy An nhìn Lộ Tầm một chút, thoáng cái liền biết hai người tại bối phận trên chênh lệch cực lớn, hơn nữa bởi vì tiên sinh tại trong giới tu hành địa vị có chút đặc thù. Từ khi nhiều năm trước, hắn một thân một mình cùng tứ đại chính phái trưởng môn nhóm, nói một chút đạo lý, về sau. Liền tứ đại chính phái trưởng môn cùng trưởng lão tại nhìn thấy hắn lúc cũng muốn đi vãn bối lễ. Mà Lộ Tầm là tiên sinh đệ tử. Như vậy theo quy củ, trước đừng quản vấn kiếm thắng thua. Trước khi tỉ thí, hắn liền muốn hướng Lộ Tầm đi đầu thi lễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.